Mỗi khi có một ngọn gió thổi đến, lập tức cả đám hoảng hồn. Nhưng dần dà, có người phát hiện, những du hồn này chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài, tuyệt đối không dám đụng vào quầng sáng của truyền tống trận. Lần lượt lại có nhiều người nữa phát hiện ra hiện tượng này. Vì vậy tất cả mọi người ở bên trong đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong lúc phi hành, đột nhiên vẻ mặt của Vương Lâm khẽ biến đổi. Những người hàng xóm của hắn truyền đến tin tức, đã thấy được hai người mà hắn muốn tìm. Hai người này đã chết, túi trữ vật đang được du hồn đưa đến. Không lâu sau, một con du hồn hư ảo trên đầu có hai sừng từ phương xa nhanh chóng bay tới. Vốn là ba người Chu Tử Hồng còn chưa lưu ý, nhưng nhìn thấy du hồn này càng ngày càng gần, không khỏi nhìn về phía Vương Lâm. Lúc này, du hồn này đã đứng ở trước mặt ba người, hướng về phía Vương Lâm vung lên, ba cái túi trữ vật lập tức bay ra, bị Vương Lâm chộp vào trong tay. Du hồn kia làm xong tất cả những chuyện này, lập tức xoay người bay đi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn chằm chằm vào du hồn kia, đột nhiên nói, dừng lại. Du hồn ngừng lại, xoay người run rẩy nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm cũng không thèm nhìn ba người Chu Tử Hồng, cơ thể tiến về phía trước, nhẹ nhàng đi đến trước du hồn kia. Vương Lâm cắn nuốt du hồn, không phải 10.000 thì cũng là 8.000, con số rõ ràng hắn cũng chưa tính qua. Hắn liếc mắt thì có thể nhìn ra, du hồn ở trước mặt này có chút không thích hợp. Vương Lâm trước khi cắn nuốt du hồn, thật ra chỉ là một trạng thái sinh mệnh giống như tích góp thần thức vậy. Tất cả bọn nó chắc chắn có trí tuệ, nhưng vì bản năng trời sinh là cắn nuốt mọi thứ. Mà cái du hồn trước mặt này rõ ràng có sự khác biệt. Cơ thể của nó cực kỳ hỗn tạp, rất nhiều linh hồn sau khi bị nó cắn nuốt, dường như chưa được tiêu hóa vậy, lưu lại bên trong cơ thể của nó một dấu vết thật sâu. Loại dấu vết này khi tích lũy đến một mức độ nào đó, thì thể chất của cái du hồn này sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, nhìn kỹ một lúc lâu. Hắn từ trên người du hồn này, lại thấy được một tia cảm giác giống như năm xưa ở bên trong mộng cảnh không gian nhìn thấy nguyên anh của Tư Đồ Nam vậy. Hoặc có thể nói, giữa hai bên dường như có một điểm chung. Đi giết hắn. Tay phải của Vương Lâm chỉ vào Lâm Đào, ra lệnh cho du hồn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.